Thư Nguyệt Chư U, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mật thất tối tăm, đầy dãy dụng cụ tra tấn, móc sắt lạnh lẽo như băng đầy máu, dấu ấn sắt nóng đỏ, những chiếc kim nhọn to nhỏ treo đầy trên một bức tường giống như một nhà giam dùng để nghiêm hình tra tơ ngữa mật thất. Mười mấy thiếu nữ TA, NTA bị trói, những nữ tử này hoặc bị treo lên, hoặc bị buộc vào cột. Có người còn đang bị vài gã sai vặt giữ chặt trên một con ngựa gỗ. Những nữ tử trên ngựa gỗ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, toàn thân đau đớn co giật, từng dòng M, Á, U đỏ chảy ra. Bùi Tiêu đứng trước ngựa gỗ, hưng phấn nhìn tất cả, phát ra tiếng cười khoái trá lại đắc ý, ta lạnh lùng nhìn, không hề có ý định đà thảo kinh xa. Những bộ quần áo trên người các nữ tử kia tuy bị xé rách, nhưng có thể thấy chất liệu đều là sa tanh thượng đẳng. Châm cài trên tóc tuy không nhiều nhưng mỗi cái đều là hàng chất lượng, vì vậy những người này chắc chắn không phải là tỳ nữ của phủ Bình Nam Vương. Ta nghĩ đến những gì hai tên ăn xin tối nay đã nói, Bùi Tiêu đã để bọn họ làm nhục không ít tiểu thư nhà quan, mười mấy thiếu nữ trước mắt này chỉ sợ đều là tiểu thư của các nhà giàu có ở trong kinh thành. Ta chỉ cảm thấy một trận bi ai, nỗi bi ai cho thân nữ tử. Ta cũng đã ở kinh thành vài năm, nhưng chưa bao giờ nghe nói có tiểu thư nhà quan nào bị mất tích, chứng tỏ những gia đình đó hoàn toàn không báo với quan phủ cũng không tìm kiếm. Không cần phải nghĩ cũng biết, những gia đình đó không dám lên tiếng, sợ danh tiếng bị hủy hoại, nhà mình bị liên lụy. Vì vậy chỉ có thể hy sinh những nữ tử vô tội này, thậm chí trong lòng còn nghĩ rằng những nữ tử mất tích này còn không bằng C, H, E, T ở bên ngoài. Bọn họ chưa từng nghĩ rằng người sai trái là kẻ đã bắt cóc nữ nhi của bọn họ, mà sự nhẫn nhịn của bọn họ chỉ khiến kẻ đó càng thêm kiêu ngạo và đắc ý. Lúc này có hai gã sai vặt từ trong đám thiếu nữ bị trói giải thoát cho hai nữ tử bị thương nhẹ, kéo đến bên người Bùi Tiêu. Bùi Tiêu nhe răng cười nham hiểm ôm chặt hai người. Hai nữ tử kia như cái xác không hồn, C, H, E, T lặng hầu hạ hắn ta. Bùi Tiêu một vẻ mặt đắc ý cùng hưởng thụ. Ta nhìn xuống TH, ND của Bùi Tiêu, hiểu rõ câu nói về chỗ thân thể thiếu hụt mà Bình Nam Vương Phi vừa nói có nghĩa là gì. Bùi Tiêu là kẻ yếu sinh lý, chả trách tính tình hắn ta thô bạo, sự phong lưu háo sắc của hắn ta chỉ là để che giấu, là một tấm màn che nhục nhã. Hắn ta tra tấn nữ tử, sỉ nhục nữ tử là vì hắn tự ti, mà Bình Nam Vương cùng Bình Nam Vương Phi cưng chiều hắn ta như vậy là vì cảm thấy áy náy. Ta lặng lẽ rời khỏi mật thất, không vội vàng tiến lên cứu những nữ tử kia. Nói một câu tàn nhẫn, cho dù hôm nay ta có thể thần không biết quỷ không hay mà cứu được những nữ tử kia, nhưng khi mấy nàng ta trở về nhà trong tình trạng như vậy, gia đình sẽ không đứng ra làm chủ cho mấy nàng ta, mà ngược lại, dưới tình huống không ai hay biết sẽ trực tiếp bức tử mấy nàng ta. Một thước lụa trắng, một bình thuốc độc hoặc có thể là một cơn bệnh nặng. Ta cảm thấy bất lực. Điều ta có thể làm bây giờ là diệt trừ Bùi Tiêu và phủ Bình Nam Vương. Hơn nữa, điều cấp bách hơn là Bình Nam Vương đã chuẩn bị đối phó với Hầu gia, vì vậy không thể chậm trễ, ta phải nhanh chóng xử lý phủ Bình Nam Vương. Những gì ta thấy hôm nay đã khiến ta nảy ra một ý tưởng. Cho nên, ngày mai ta sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch. Cách chương